Ngày đầu gặp thầy, tôi cứ ngỡ thầy cũng là một học viên như chúng tôi. Hôm đó tôi vào lớp sớm, chỉ thấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn đầu. Thật bất ngờ, sau khi chuông reo vào lớp, người đó bước thẳng đến bàn giáo viên và chào cả lớp bằng một nụ cười. Nụ cười trẻ trung trên gương mặt hơi có vẻ phong trần của ông làm không khí lớp nhẹ nhõm hẳn đi. Thời gian đó tôi đi học tiếng Anh để chuẩn bị xuất cảnh theo chồng. Thuộc thành phần học viên chăm chỉ và siêng năng nhất lớp. Một phần vì cần phải học gấp tiếng Anh. Phần khác vì tôi cảm thấy ông thầy cũng đàng hoàng và dễ chịu. Tôi đến lớp khá đều đặn. Năm ấy thầy 37 tuổi, hơn tôi đến cả chục tuổi. Thầy có một vẻ ngoài nghiêm nghị, đến lớp rất đúng giờ và làm việc khá nghiêm túc. Nụ cười thường làm gương mặt thầy sáng bừng lên và tôi thích nhìn thầy lúc đó. Có lần hết giờ học, tôi nán lại nhờ thầy xem hộ lá thư bảo lãnh của tôi. Thay vì giải thích cặn kẽ như tôi mong muốn, thầy lại chỉ liếc qua rồi buồn buồn nói: "Những cái này có gì là hứa hẹn đâu." Lời của thầy làm tôi hơi thất vọng. Ở những lớp đêm, thường thì ít khi có những học viên chăm chỉ như tôi. Và vì vậy, vào thời điểm cuối khóa, có khi trong lớp chỉ có mình tôi và thầy. Sau khóa thứ hai, thầy và tôi đã trở nên thân thiết hơn. Lúc rảnh rỗi, thầy thích đi uống cà phê ở những nơi thơ mộng và yên tĩnh, như cái quán cà phê ở bờ sông Thanh Đa mà chúng tôi hay ngồi bên nhau trò chuyện. Thầy bảo những lúc như vậy, thầy cảm thấy thư giãn và dễ chịu sau những giờ làm việc mệt mỏi, nhất là khi có tôi bên cạnh. Những lúc đi với thầy, theo đề nghị của thầy, nhằm tránh sự chú ý của mọi người, thầy muốn được tôi gọi bằng anh. Và tôi làm việc đó một cách dễ dàng. Tôi kể cho thầy nghe tất cả mọi chuyện về cuộc hôn nhân gượng ép của tôi, về mối tình dang dở của tôi, về cái tâm trạng ngổn ngang của tôi lúc ấy. Thầy lắng nghe, chia sẻ với tôi mọi chuyện. Thầy cũng hay kể cho tôi nghe về những giai đoạn cực khổ trong cuộc sống của thầy, nhất là lúc còn đang học. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và đi dạy gần 10 năm, thầy vẫn phải tiếp tục làm đủ mọi nghề kiếm thêm để bù vào lương giáo viên và sau đó lại học lên để lấy cho được tấm bằng cử nhân. Ngoài ra, thầy còn đang phải lo lắng cho mẹ già và đứa con mà một người phụ nữ đã để lại cho thầy sau khi chia tay vì nhiều lý do. Trong đó có cả việc không thể cùng chia sẻ nỗi thiếu thốn vật chất của nghề giáo. Ở bên thầy, tôi cảm thấy ấm áp và được chở che. Một người đàn ông đáng mến, vững vàng, đầy hiểu biết khiến tôi cứ nhỏ bé đi như một người em gái thật. Tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng chút nào khi kể cho thầy nghe và hỏi ý kiến thầy về mọi việc. Thầy góp ý rất chân tình và đầy trách nhiệm những chuyện mà tôi không thể chia sẻ cùng ai khác. Tôi nhớ mãi những lời khuyên của thầy. "Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng là của em. Chẳng ai có thể làm thay em được chuyện đó. Tôi biết chỉ khuyên em hãy suy nghĩ và cân nhắc cho kỹ." Thầy hay kết luận như vậy. Rồi giống như một đoạn văn của Saint-Exupéry mà tôi nhớ mang máng. Mỗi ngày họ nhích lại gần nhau hơn. Rồi một ngày kia, cũng vào cái thời khắc đó, trong không gian đó, khi không có người kia bên cạnh, người đến trước cảm thấy một sự thiếu vắng. Tôi bắt đầu thấy nhớ mong, Hình như tôi nghĩ đến thầy thường xuyên hơn. Gương mặt và nụ cười của thầy cứ mãi ám ảnh tôi, cả trong giấc ngủ. Chuyện đi nước ngoài đối với tôi trở nên bớt hấp dẫn. Nhưng thầy bao giờ cũng giữ một khoảng cách cố định, vẫn hay trầm ngâm và nghiêm túc. Sau này, khi đã thân hơn, thầy giải thích, thói quen nghề nghiệp đó mà, khó bỏ lắm. Ngoài giờ đi dạy, thầy còn làm thêm nhiều việc khác để khỏi buồn vu vơ và để có thêm thu nhập. Thầy hay nói như thế. Tôi hơi bị bất ngờ khi biết ban ngày thầy là phóng viên của một tờ báo tiếng Anh. Vào một ngày nghỉ, đến thăm nhà thầy, tôi chợt phát hiện thầy còn kiêm thêm công việc dịch phim video nữa. Mẹ thầy không biết có ý tứ gì không, nói với tôi. Số nó vất vả quá, không biết bao giờ mới tìm được người đỡ đần cho một tay. Tôi chỉ biết im lặng, biết nói gì bây giờ. Vài tháng nữa thôi, tôi sẽ ra đi không hẹn ngày về. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, chỉ để lại một chút kỷ niệm, một chút nhớ nhung chôn kín trong lòng người xa xứ. Bên kia đang dục dã, và cho tới lúc đó, tôi đã chờ đợi cơ hội đó biết bao nhiêu năm rồi. Mấy người có được hoàn cảnh như tôi, liệu có ai dám từ bỏ một tương lai như vậy? Nhất là khi chẳng nghe ai nói ra cái điều mình mong muốn được nghe. Một buổi tối, đang dự sinh nhật của một người bạn ở một nhà hàng sang trọng, tôi chợt cảm thấy buồn. Giờ này, chắc thầy đang mãi viết bài, soạn giáo án hay dịch phim. Một người thì suốt ngày tất bật với bao nhiêu công việc, còn một người thì cứ lông bông chờ đợi một thiên đường, không biết có thật không. Một người thì trách nhiệm đè nặng trên vai, còn một người thì nhiều lúc buồn vu vơ, chẳng biết làm gì. Đứng ở quầy tiếp tân, trong tiếng nhạc bập bùng, tôi gọi điện đến nhà thầy. Tập trung hết can đảm, tôi nói một mạch tất cả những gì tôi suy nghĩ đã lâu, những gì đè nặng trong lòng tôi lúc đó. Tôi nói và nói mãi, hình như nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. Ở đầu dây bên kia, thầy cũng chẳng nói gì. Có lẽ thầy đang mỉm nụ cười quen thuộc. Hiện giờ tôi đang sống hạnh phúc bên cạnh một ông chồng hiền lành và chăm chỉ, chắc là nhờ thói quen nghề nghiệp. Tôi sống cùng với chồng và hai cô con gái. Con bé lớn, con riêng của chồng tôi, năm nay chuẩn bị thi vào đại học. Con bé em được 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Nó rất sáng dạ, ngoan ngoãn và có vẻ hay chữ nữa. Nó biết đọc và biết viết sớm hơn nhiều đứa bé khác. Tôi mong sau này lớn lên, con gái tôi cũng dễ thương và giỏi giang như thầy. Chắc điều đó cũng không khó lắm, vì thầy đang ở chung nhà với chúng tôi, cùng ăn, cùng ngủ với chúng tôi, và các con tôi gọi thầy là bố.